hỏa lực cường hãn khiến cho người ta hít thở không thông. Tuy nhiên, binh sĩ Tô Môn cũng đều không phải là kẻ tầm thường. Tuy rằng trong lòng đại bộ phận binh sĩ tràn ngập rung động, nhưng vẫn tránh ra ngoài, đồng thời tản ra, bọn họ cũng cùng lúc khu động chiến văn tấn công ma văn khung máy móc này. Năng lượng thể đủ loại kiểu dáng đều đồng loạt bắn về phía Tiêu Hoàng. Nhưng mà, điều mọi người không nghĩ tới chính là, ngay khi năng lượng thể sắp oanh kích lên ma văn khung máy móc, Tiêu Hoàng Đà thao túng ma văn khung máy móc vô cùng linh hoạt, làm một động tác lăn, sau đó ma văn phản lực toàn bộ khai hỏa, như một tia chớp, lao tới các binh sĩ Tô Môn, kẻ hủy diệt cơ pháo lại lần nữa mở ra, năng lượng đạn giống như mưa to được trút xuống, lại lần nữa tạo ra một biển lửa, những binh sĩ Tô Môn này chỉ có thể lui về phía sau. Từ Thành ở phía sau cùng của đội ngũ, khóe mắt hơi giật giật, một chút hoảng sợ từ trên mặt hiện lên, điều này sao có thể được? Trong lòng Từ Thành không khỏi thốt ra câu này, hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Một khung máy móc khổng lồ rồi có thể đạt tới trình độ linh hoạt gần như con người. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả nhân loại. Các binh sĩ Bồi La cũng hoàn toàn ngây ngốc. Tiêu Hoàng từ nơi nào làm ra một thứ như vậy? Bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí Lục Viễn vốn cả ngày ở gần Tiêu Hoàng cũng không hiểu. Hắn chỉ thấy thứ này có sức chiến đấu tuyệt đối là cao tới mức kinh người. Oanh, khi mọi người ở đây đang ngạc nhiên thán phục, Tiêu Hoàng đã điều khiển ma văn khung máy móc dậm mạnh lên mặt đất. Dưới chân là một tên binh sĩ Tô Môn, một cái đùi đã hoàn toàn bị đạp nát. Bẹp, ngay sau đó Tiêu Hoàng đã hơi nâng chân lên, một cước đạp lên đầu của binh sĩ Tô Môn này, khiến cho cái đầu này nát bét, óc trắng bắn ra, tung tóe khắp nơi, tuy rằng đây chỉ là một động tác vô cùng đơn giản, nhưng không khỏi khiến cho da đầu mọi người run lên, chỉ cần từ động tác này, binh sĩ Tô Môn, thậm chí cả binh sĩ Bồi La, cũng đã hiểu rõ rằng, Tiêu Hoàng làm thật, không phải đe dọa, không phải uy hiếp, mà là đồ sát, Tô Môn binh sĩ không khỏi lui về phía sau nửa bước. Vẻ khinh miệt khi này đã hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Các nhìn binh sĩ Bồi La thì cố gắng nuốt một ngụm nước miếng. Kinh ngạc nhìn Tiêu Hoàng điều khiển ma văn khung máy móc. Đối với ma văn khung máy móc, có thể nói, bọn họ không hề có chuẩn bị gì về tâm lý cả. Tất cả đều tới quá đột nhiên. Tiêu Hoàng, chẳng lẽ ngươi không biết, hậu quả của chuyện này là thế nào hay sao? Từ Thành mở miệng hỏi, ánh mắt thì không ngừng quan sát khung máy móc, càng nhìn càng kinh hãi. Hắn nằm mơ cũng không cách nào tưởng tượng được, một thiết kế hoàn mỹ như thế, lại hiện ra trong một quân đoàn cấp C. Đồng dạng, Từ Thành cũng đang tìm kiếm nhược điểm của ma văn khung máy móc. Trước hết giết hết rồi nói sau. Tiêu Hoàng vẫn mang giọng nói bình thản như trước. Tuy nhiên, đúng lúc này, thần sắc Tiêu Hoàng đột nhiên biến đổi, chỉ thấy Từ Thành đã thừa dịp Tiêu Hoàng nói chuyện, như một tia chớp vọt tới gần ma văn khung máy móc. Thành công tránh khỏi trọng hình cơ pháo kẻ hủy diệt. Hừ hừ, Từ Thành hơi phát ra tiếng kêu âm hiểm này. Trong mắt hắn, thứ có uy hiếp của ma văn khung máy móc chính là kẻ hủy diệt trọng hình cơ pháo. Một khi gần người thì sẽ không có tác dụng nữa. Nhưng ngay khi Từ Thành vừa mới tới gần, chuyện khiến Từ Thành khiếp sợ đã xuất hiện, chỉ thấy phản ứng của ma văn khung máy móc còn nhanh hơn cả hắn. Đã đón hắn bằng một cú lên gối, trong nháy mắt, Từ Thành chỉ cảm thấy dường như có một chiếc đại hình ma văn xe vận tải va chạm lên thân thể của mình, khiến cho hắn có cảm giác vô lực, cả người trực tiếp bị đánh bay hơn 10 thước. Tuy nhiên, đây chỉ là bắt đầu, gần như ngay khi thân thể Từ Thành vừa mới rơi xuống đất. Không biết từ khi nào, tay phải của ma văn khung máy móc đã có thêm một thanh hợp kim đao khổng lồ. Như tia chớp bổ về phía Từ Thành, Từ Thành sợ toát mồ hôi, trốn ư, hắn đã khó đứng dậy nổi nữa, chỉ có thể cố gắng nhõm lên, giơ tay chộp lấy lưỡi đao, trên tay hắn có một màng năng lượng màu lam, ý đồ kẹp lấy hợp kim đao, không sai, nếu chỉ là hợp kim đao bình thường, thì hành động lần này tuyệt đối là có hiệu quả, nhưng đừng quên đây chính là ma văn khung máy móc cao khoảng 4 thước. Sử dụng hợp kim đao nặng tận nửa tấn, còn chưa tính tới lực bổ xuống nữa, oanh, gần như ngay khi hai tay Từ Thành vừa mới tiếp xúc đến hợp kim đao. Hắn đã cảm nhận được sức nặng mà trước nay chưa từng có. Tuy nhiên, bằng vào thực lực cường hãn của ngự sư cấp 2, hắn đã tiếp được thanh hợp kim đao nặng nửa tấn này. Chỉ là phiến đá dưới chân đều đà vỡ vụn ra. Thân thể thì không ngừng hạ xuống. Về phần Tiêu Hoàng, thần sắc vẫn ung dung, thao túng ma văn khung máy móc hơi hơi nâng chân trái lên. Nhẹ nhàng dẫm xuống sống của hợp kim đao, sau đó hơi chút dùng sức, đè xuống phía dưới, két, két, âm thanh lưỡi đao cắt vào xương chậm rãi truyền ra, Từ Thành đã bị cắt thành hai nửa. Không kịp phát ra một tia kêu rên nào, đã biến thành một bãi thịt nát, Tô Môn binh sĩ vừa rồi còn mang vẻ mặt kiêu ngạo. Lúc này không khỏi trợ mắt, sắc mặt tái nhợt, nhất là nhìn thấy Tiêu Hoàng chậm rãi rút ra hợp kim đao dính vết máu loang lổ. Trong mắt lại tràn ngập vẻ hoảng sợ, thân thể không khỏi run lên vài cái, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, đám người La Kiệt, Bì Nặc thì cũng có sắc mặt vô cùng phức tạp, có khiếp sợ, cũng có bối rối, khiếp sợ chính là, bọn họ không nghĩ tới, mà văn khung máy móc trước mắt này lại có lực công kích kinh người như thế. Bối rối chính là Từ Thành đã bị giết, phòng trừng dựa theo tính cách của Tiêu Hoàng, lần này Tô Môn doanh thứ 5 sẽ phải gặp phải tai ương ngập đầu. Mà bọn họ cũng không có năng lực đi ngăn cản, càng không biết tiếp theo nên giải quyết thế nào. Tuy nhiên lúc này binh sĩ Bối La Đà tỉnh lại từ trong kinh ngạc. hiện lên vẻ hưng phấn. Không hề nghi ngờ, nhìn Từ Thành vừa rồi còn kiêu ngạo ương ngạnh, giờ đã chết thảm, đã khiến cho bọn họ được chút giận. Tiêu trưởng quan uy vũ, trong đội ngũ, không biết là ai thốt ra câu này, mà thanh âm này lập tức lan ra, trong nháy mắt đã trở thành một mảnh âm thanh co ngợi Tiêu Hoàng. Không dứt bên tai, chẳng lẽ các ngươi chỉ biết giống như chim chóc líu díu hay sao? Đối mặt với mấy câu ca ngợi này, Tiêu Hoàng bỗng nhiên phát ra âm thanh nhẹ nhàng này, trong nháy mắt, các binh sĩ có chút không hiểu, thanh âm dần dần trở nên nhẹ lại, đổi mặt xâm lược, đổi mặt bị sỉ nhục, mà chỉ biết dùng mồm mép, thì có tác dụng gì? Là quân nhân, phải có cốt khí của quân nhân, cốt khí là gì? Đổi mặt với sỉ nhục, đổi mặt với cường giả, phải dũng cảm phản kích, cho dù ngã xuống, thì cũng phải cắn rách một miếng thịt của đối thủ, chỉ biết nói, thì cả đời chỉ là một kẻ yếu mà thôi. Tiêu Hoàng trầm giọng nói. Kẻ hủy diệt trong tay đà lại lần nữa nhắm về phía binh sĩ Tô Môn ngay trước mặt. Tiếp theo không chút do dự ấn xuống nút phóng ra, trong khoảnh khắc, năng lượng đạn rậm rạp lại lần chút xuống, trực tiếp quét ngang về phía binh sĩ Tô Môn. Binh sĩ Tô Môn vừa rồi còn kiêu ngạo không thôi, dưới hỏa lực siêu cường này, cũng chỉ còn biết kêu rên mà thôi. Nói cho các ngươi biết, Tiêu Hoàng ta không thích tranh gì khác, chỉ thích tranh giành khẩu khí. Tiêu Hoàng vừa không ngừng bắn phá binh sĩ Tô Môn, vừa nói, Mục A và các binh sĩ Bổi La khác, nghe thấy vậy, nét mặt đà dần lạnh xuống. Biểu tình tiến thối lưỡng nan khi nãy đà lập tức không còn sót lại chút gì, biến thành vẻ lăng lệ. Huynh đệ, Tiêu đại nhân nói không sai, cho đi ngàn dặm thì chỉ ăn phân, còn lang đi ngàn dặm thì ăn thịt. Hôm nay chúng ta sẽ cho lũ chó này một trận, bất kể đối thủ là ai, hôm nay chúng ta sẽ hoàn toàn thống khoái một hồi, mặc kệ hậu quả là gì. Mục A giống lớn, lúc này các binh sĩ Bồi La Đà lại lần nữa khu động chiến văn, lao thẳng tới binh sĩ Tô Môn mà giết. Trong nháy mắt, dường như bọn họ đà từ một con cừu biến thành một con ác lang. Mặc kệ có đánh lại được đối thủ không, nhưng cứ lao tới đà rồi nói sau. La Kiệt đứng một bên, biểu tình cũng trở nên linh hoạt, sắc bén, trầm tĩnh một lát, liền tuyên bố mệnh lệnh, tất cả nhân viên chiến đấu, tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 1, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị săn phẳng doanh thứ 5. Mệnh lệnh là ta phát ra, có chuyện gì thì ta đến gánh vác, làm thịt lũ nhóc khinh người quá đáng kia cho ta. Ta không tin, một quân đoàn mà lại không đánh được một doanh của chúng. Nặc Luân đã đi vào trụ sở doanh thứ 5, vào giờ này khắc này. Tất nhiên chú ý tới ánh lửa phía xa, đồng thời cũng thấy ma văn khung máy móc quỷ mị kia. Nhất thời, vẻ khinh thường vừa rồi đã hơi biến đổi, hắn đã lờ mờ cảm nhận được, Tiêu Hoàng nói sẽ săn phẳng doanh thứ 5 thì cũng không phải chỉ là nói chơi. Không biết sống chết, nếu muốn phản kháng, tốt lắm, hôm nay sẽ cho các ngươi kiến thức một chút, lực chiến đấu chân chính của cấp B quân. Nặc Luân sắc mặt xanh mét, từ trong kẽ răng phát ra mấy câu này, sau đó hạ lệnh, truyền lệnh nhân viên tại Bồi La thư viện nhanh chóng rút về doanh trại của doanh thứ 5. Lập phòng tuyển, ma văn chiến đấu cơ chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. Giờ khắc này, binh sĩ Tô Môn tại Bồi La thư viện đã không đủ 50 người. Đối mặt với hỏa lực siêu cấp của ma văn khung máy móc, bọn chúng đà chỉ có phòng thủ mà không công được, không có chút lực trả đòn nào. Nghe thấy mệnh lệnh lui lại của Nặc Luân, liền giống như tang gia chi khuyển, bị đánh chui lủi, chạy về trong doanh thứ 5, đồng thời Tiêu Hoàng có thể thông qua ma văn thăm dò cảm ứng nhiệt để thấy. Tại một số cao điểm của doanh thứ 5 đà có đại lượng binh sĩ Tô Môn đang tụ tập. Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoàng lại không cho là đúng, hắn thao túng ma văn khung máy móc, khiêng kẻ hủy diệt cơ pháo lên, chậm rãi hướng về phía doanh thứ 5, nhìn bộ dáng rất giống một tử thần tới tiễn ngươi về cõi âm. Chương 310, săn phẳng. 3, báo cáo trưởng quan, công tác thống kê đã tính ra, Tô Môn doanh thứ 5 tử vong 126 binh sĩ, nhân viên công tác 98 người, nhân số trọng thương, binh sĩ 26 người, nhân viên công tác 19 người, còn lại vết thương nhẹ vô số. Mục A đi tới trước ma văn khung máy móc của Tiêu Hoàng. Chào một cái theo tiêu chuẩn nghi thức quân đội, rồi báo cáo, nghe con số như thế, binh sĩ Tô Môn bị áp giải đến khoảnh đất trống, khóe miệng hơi giật giật, bên trong ánh mắt có sợ hãi, cũng có một tia phân nộ, bọn họ cũng là quân nhân, lập tức chết nhiều chiến hữu như vậy, trong lòng bọn họ sao không giận cho được, chúng ta thì sao? Tiêu Hoàng quét mắt nhìn lướt qua binh sĩ Tô Môn bị tập trung cùng một chỗ. Hỏi Mục A, không người tử vong, 10 người trọng thương, tuy nhiên, ngài sẽ trị lành đúng không? Mục A hẩn thận hỏi ngược lại. Ngươi dám đánh ta, muốn chết sao? Đúng lúc này, một gã binh sĩ Tô Môn vừa mới bị binh sĩ Bối La đẩy đi, bỗng nhiên phát ra tiếng la khó chịu, đồng thời mắt lộ ra hung quang, ầm ầm ầm ầm, ngay sau đó, chỉ thấy Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, trực tiếp bóp cò kẻ hủy diệt cơ pháo bắn cho tên binh sĩ Tô Môn mắt lộ ra hung quang kia dập nát. Phần còn lại của chân tay kèm máu văng bắn ra khắp nơi. Đúng vậy, Tiêu Hoàng nhẹ giọng trả lời Mục A, lúc này, nhìn lại binh sĩ Tô Môn đứng trong vòng vây, nhìn thấy tên binh sĩ Tô Môn kia trực tiếp biến mất tại chỗ. Bị bắn cho tứ chi văng tung tóe, khóe miệng ai nấy không khỏi giật giật, trên nét mặt hiện lên vẻ sợ hãi, là con người đều sợ chết, bọn họ cũng không ngoại lệ, hơn nữa bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, tên Tiêu Hoàng kia giết người đã vậy còn quá tùy tiện giống như giết gà.

Nhớ kỹ, phải giữ bí mật, tốt nhất đừng cho bất luận kẻ nào biết. Hiện tại chúng ta hãy mặc sức sản xuất hợp kim vi mê. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, tiếp theo liền cất bước rời đi, đi tới cửa chính phân xưởng chế tác. Lúc này Mục A đã chờ ở cửa từ lâu. Trưởng quan, ngài bảo ta tới đây có gì phân phó? Mục A cung kính hỏi Tiêu Hoàng, lại nhìn Tiêu Hoàng một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai Mục A. Nói thầm vài câu sát bên tai Mục A, Mục A thần sắc bình thường, chỉ liên tục gật đầu. Sau một lát, Mục A mới đáp lại, trưởng quan, ngài yên tâm tốt lắm, ta sẽ làm tốt, nhớ kỹ, phải bí ẩn. Tiêu Hoàng phân phó một tiếng, rồi rời đi, vừa mới đi vào cửa hãng giao dịch Ma Văn, đúng lúc này Tiêu Hoàng liền nhìn thấy ba đầu sỏ bối la. Đang đứng ở cửa không ngừng nhìn xung quanh, bọn hắn chỉ biết là Tiêu Hoàng đi hãng giao dịch Ma Văn. Nhưng không biết cụ thể hắn tới chỗ nào, nhìn thấy Tiêu Hoàng xuất hiện, ba người lập tức liền vây quanh lại, như trước là một bộ lấy lòng cùng cung kính. Đối với hành động của ba người như thế, Tiêu Hoàng tự nhiên hiểu được đây là bọn họ muốn gì. Cảm thấy hứng thú với Ma Văn khung máy móc vừa rồi phải không? Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi, đương nhiên. Có ai không hứng thú chứ, trừ phi là chiến đấu đến ngu ngốc, chỉ là không biết phương diện giá cả thể nào, La Kiệt gọi gàng dứt khoát nói, muốn mua nó hoàn toàn không có vấn đề, ta cũng không ngại nói thẳng, Ma Văn khung máy móc phí tổn đại khái ở 15 vạn kim tệ. Nhưng giá thành bán ra như vậy là tuyệt đối không có khả năng. Ma Văn khung máy móc là ta cùng Mạc Hy nghiên cứu sản xuất đã phải xuất ra gần 40 vạn kim tệ. Nói ra, ít nhất cũng phải hoàn lại vốn cho chúng ta chứ, bởi vậy 20 vạn kim tệ, giá này còn là giá dành cho người trong nhà đấy. Tiêu Hoàng cũng không có vòng vo, phi thường thẳng thắn nói, với giá này, dựa theo khoản chi cho chiến đấu của bối la cũng chỉ có thể miễn cưỡng mua 2 chiếc. Ôi, nếu được 4 đến 5 chiếc, thì thực hoàn mỹ, La Kiệt không có trả giá mà cảm khái nói, bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Hoàng ra giá thật sự không quá phận, thậm chí còn rất rẻ, nếu dựa theo sức chiến đấu của Ma Văn khung máy móc để tính. 50 vạn kim một chiếc cũng không cao, tuy nhiên, ngay trong nháy mắt La Kiệt phát ra lời cảm khái, thần sắc lại hơi đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy Tiêu Hoàng đã nhẹ nhàng đặt tay trên vai hắn. Chương 313, động thủ, Tiêu Hoàng hành động như thế ít nhiều khiến La Kiệt có phần kinh ngạc. Hắn không rõ hành vi này của Tiêu Hoàng là muốn làm gì. Ta nói La Kiệt trưởng quan này, kỳ thật ngài coi như không tệ, nhưng sao đầu óc như quả trưng vậy? Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi, lời này có ý gì? La Kiệt có chút không sao hiểu được, ta không sao hiểu được sao ngài luôn ỉ lại như vậy chứ? Khoảng chi của quân đoàn cấp C có thể có bao nhiêu? Theo ta biết, không tới 1/3 của quân đoàn cấp B thì phải. Nếu phải chi lớn hơn thì đúng là khó rồi. Tiêu Hoàng nói rõ từng chữ. Vậy ý của Tiêu Hoàng ngài là? La Kiệt thử hỏi, nghĩ biện pháp tìm chứ. Vũ Nhuận Tinh bao la bát ngát như vậy, hơn nữa với căn cứ quân sự bối la là chính, vậy số tiền này còn không dễ kiểm sao? Tiêu Hoàng đề tỉnh, điều này không thể được. Trong quân kỷ ghi chú xác định rõ ràng, quân đội chưa được phép là nghiêm cấm can thiệp các vấn đề phát triển thành thị, càng không cho phép dùng quyền mưu lợi tư, nhất là lĩnh vực kinh thương. La Kiệt vội vàng nói, ái cha, ngài vẫn là không chịu động não sao? Quân đội không cho, ngài có thể trong bóng tối chỉ định các đại lão trong thành thị mà. Bối La Thành không phải thuộc về Mạc Huyền sao? Vọng Tinh Thành không phải thuộc về Sở Ngân Xuyên cha của tên mập mạp sao? Những tài nguyên này làm được vận dụng, hết thảy sản nghiệp cứ gán cho danh nghĩa của họ, chúng ta trong bóng tối phân chia hoa hồng không phải là tốt rồi sao? Tiêu Hoàng nói rõ từng chữ, cái này, được sao? La Kiệt cảm thấy có phần không thích đáng, cứ quyết định như vậy đi, giờ ngài hãy đi thông báo cho Mạc Huyền cùng Sở Ngân Xuyên, để cho bọn họ với danh nghĩa phỏng vấn quân đội đến đây một chuyến. Tiêu Hoàng cũng không lý luận nhiều với La Kiệt, đơn giản trực tiếp hạ mệnh lệnh, nhưng, chính cái gọi là nước xa không giải được cơn khát gần. Cách ngày bối la quân đoàn tham chiến chỉ còn lại không đến nửa tháng. Khẩn cấp như vậy xem ra việc buôn bán cũng không kịp lập tức kiểm nhiều tiền như vậy đâu. La Kiệt đưa ý kiến hỏi, thế này đi, không phải chúng ta vừa mới thu được một số chiến văn từ doanh thứ 5 nơi đó sao? Trong đó ta thấy có một số thật không tệ, toàn bộ trong bóng tối bán đi, đại khái có thể gom góp được mấy chục vạn kim tệ. Cộng thêm khoản chi, 4 chiếc cơ giáp vẫn là có thể chế tạo ra tới. Tuy nhiên, tốt hơn ta nói trước, 50 vạn kim tệ này là ta cho bối la quân đoàn mượn. Về sau có tiền phải hoàn trả. Tiêu Hoàng nói thẳng, vậy được rồi, La Kiệt cũng không có trái ý Tiêu Hoàng. Trực tiếp gật gật đầu, nhớ kỹ, thời điểm bán ra tô môn chiến văn, trước phải ưu tiên cho binh sĩ bối la. Ta được biết trong quân đội bối la có rất nhiều người đều là con cháu nhà giàu. Tài sản rất giàu có, còn có Mạc Hy nơi đó cần nhân thủ. Ở trong quân tuyển một đám cơ khí sư tin cậy phái đi hiệp trợ hắn. Mặt khác điều động Ngô Trường Kỳ lệnh cho hắn từ hôm nay trở đi chính chức đảm nhiệm thí cơ viên ma. Văn khung máy móc, Tiêu Hoàng dặn tiếp vài câu, rồi rời đi, trong kho hàng phân xưởng chế văn, lúc này hai người trợ thủ của Mạc Hy đang mắt tỏa sáng nhìn cả rừng hàn băng vạn năm trước mặt. Nước miếng theo cằm nhỏ giọt xuống, Mạc Hy, huynh từ đâu kiểm ra nhiều hàn băng vạn năm như vậy? Trong đó một gã trợ thủ hỏi, đừng để ý nhiều như vậy, mau mau đưa chúng vào trong tủ giữ lạnh. Từ hôm nay trở đi chúng ta bắt đầu chế tác hợp kim vi me. Mạc Hy đồng dạng hai mắt tỏa sáng lên tiếng, Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, Mạc Hy chỉ cảm thấy chuyện giấc mơ mỗi đêm của mình đã bắt đầu trở nên dễ như trở bàn tay. Cả chiếc ma văn khung máy móc, toàn bộ đều dùng hợp kim vi mễ làm hộ giáp, chỉ nghĩ tới đã cảm thấy thật xa xỉ, nhưng kể từ đó mức độ chắc chắn của ma văn khung máy móc cũng tuyệt đối sẽ tăng lên thật lớn. Các năng lượng thể bình thường đừng nghĩ cấu thành bất kỳ thương tổn cho nó. Khi tới trạng vạng tối, lỗ thủng ở Bối La thư viện đã tu bổ xong, vài tên nhân viên công tác đang phun sơn lại bên ngoài vách tường. Còn Tiêu Hoàng nhà ta thì trước sau như một, ngồi trong phòng chế văn, hết sức chuyên chú bận rộn chuyên tu luyện, chế văn cùng với đọc sách, cả người Tiêu Hoàng nhìn qua vô cùng trầm tĩnh, ánh mắt bình thản, nhìn không thấy mảy may bộ dáng tàn bạo trước đó, làm cho người ta có cảm giác dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Cộp cộp cộp, đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến vài tiếng gõ cửa rất nhỏ. "Vào đi." Tiêu Hoàng nhẹ ngẩng đầu lên nói. Ngay sau đó, Mục A cẩn thận đẩy cửa đi vào, có vẻ rất dè dặt. "Trưởng quan, chuyện này giao cho ta đã làm xong." Mục A đi vào phòng chế văn, cung kính nói, đồng thời đặt một tập tư liệu cầm trong tay xuống bên cạnh Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng tiện tay lật xem một chút tư liệu, bên trong toàn bộ là về việc xấu của Trương Cầm Dương. Cả đến những người bên cạnh Trương Cầm Dương, trong đó có trợ thủ Tạ Khiêm là hành vi ác liệt nhất. Mặc dù luôn luôn bình thản, chân mày Tiêu Hoàng cũng hơi giật giật. "Trưởng quan, hay là ngài định động tới Trương Cầm Dương?" Mục A hạ giọng rất thấp thử dò hỏi. "Trương Cầm Dương, hắn đã không xứng, ta muốn con cá lớn hơn nữa." Tiêu Hoàng dùng giọng điệu bình thản đáp lại, tiếp theo phân phó Mục A, "Ngươi mang vài tên tâm phúc dưới tay, bí mật đi bắt Tạ Khiêm tới đây cho ta, ngàn vạn lần không cần kinh động bất luận kẻ nào." "Dạ, trưởng quan." Mục A ăn tiếng đáp, rồi nhẹ chân rời đi, lại nhìn Tiêu Hoàng lúc này đã buông điêu văn đao trong tay, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, dường như là đang mưu đồ điều gì không thể cho ai biết. Đảo mắt đã tới đêm khuya, liền thấy Mục A mang theo hai người khiêng một gói to trùm vải đen, cẩn thận đi đến đặt ở trước mặt Tiêu Hoàng. Lột miếng vải thấy đúng là Tạ Khiêm bị đánh ngất. Tiêu Hoàng liếc mắt nhìn Tạ Khiêm một cái, hỏi Mục A, có người nào thấy không? Không có, chúng ta là lẻn vào trong nhà hắn ở khu công cộng, chộp bắt hắn đưa thẳng tới đây. Tiêu Hoàng không có nhiều lời, liền ra dấu bảo Mục A làm cho Tạ Khiêm tỉnh lại, rồi xuống một chậu nước lạnh. Tạ Khiêm chậm rãi mở hai mắt, hắn còn không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra gì. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Mục A, thần sắc lại hơi đổi, khi quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Hoàng ngồi trên ghế ra, hắn càng biển sắc. Trên mặt rất nhanh hiện lên vẻ hoảng sợ, biết ta tìm ngươi đến làm gì chứ? Tiêu Hoàng đùa nghịch một thanh ma văn súng lục trong tay, nhẹ giọng hỏi. Tạ Khiêm liếc mắt nhìn ma văn súng lục trong tay Tiêu Hoàng, lắc lắc đầu lia lịa, sắc mặt tái nhợt, thời điểm trước đó hắn vẫn là thấy ra rành rành hành vi của Tiêu Hoàng. Hoàn toàn có thể dùng hình tượng, ác ga giết người không chớp mắt để hình dung, phàm là phản kháng trực tiếp xử lý. Tiêu Hoàng không có nói gì thêm, tiện tay cầm tư liệu về Tạ Khiêm trên bàn, ném thẳng tới trước mặt Tạ Khiêm. Tạ Khiêm cẩn thận cầm lấy tư liệu đơn giản nhìn xem qua. Bên trong ánh mắt dần dần tràn ngập hoảng sợ bối rối. Bên trong ghi chép toàn bộ về Tạ Khiêm từ khi đến căn cứ quân sự Bối La cho tới bây giờ. Trải qua đủ loại việc xấu, thậm chí có một số việc ngay cả Tạ Khiêm đều đã quên đi. Nhưng trong tư liệu vẫn còn ghi chép tường tận tỉ mỉ từng chi tiết. Vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc này thân mình Tạ Khiêm đột nhiên run lên, bởi vì ma văn súng lục trong tay Tiêu Hoàng đang nhắm ngay hắn. Có thể nói, nếu là người khác, Tạ Khiêm có thể cho rằng đây là đe dọa. Nhưng đối với Tiêu Hoàng, hắn không thể nói chính xác được, chỉ một ánh mắt làm Tiêu Hoàng cảm giác không thoải mái rất có thể sẽ nổ súng ngay. Huống chi hắn ở trong mắt Tiêu Hoàng quả thật là bé nhỏ không đáng kể. Tin hay không, dựa theo ghi chép trong tư liệu, ta giết người 10 lần cũng không nhiều. Tiêu Hoàng lạnh mặt, xem thường nói, Tiêu đại nhân, tha mạng ao, đó đều là Trương Cầm Dương bức bách ta làm vậy. Đại nhân ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với một con kiến nho nhỏ như ta làm gì. Tạ Khiêm vội vàng cầu xin tha thứ, muốn sống không? Tiêu Hoàng lộ sắc mặt lạnh như băng, hỏi. Tạ Khiêm vội vàng gật đầu lia lịa, trên mặt không còn phân biệt rõ rốt cuộc là mồ hôi hay là vừa nhúng đầu trong bồn nước lạnh. Vậy tìm một điểm tin tức gì để cho ta cảm thấy hứng thú, để đổi lấy cái mạng nhỏ của ngươi đi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, tin tức ngài cảm thấy hứng thú, đó là, không đợi Tạ Khiêm nói hết lời, Tiêu Hoàng đã bóp cò súng, một viên ma văn đạn bay sát đầu Tạ Khiêm ra ngoài. Tạ Khiêm lập tức run bần bật, sợ tới mức suýt nữa ngất xỉu. Hiểu rồi chứ? Tiêu Hoàng hỏi tiếp. Tạ Khiêm không dám hỏi nhiều, vội vàng gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi. Tiêu Hoàng nói xong, liền rời ánh mắt nhìn Mục A phân phó, binh sĩ bị thương danh thứ 5 có thể đến Tổng bộ Y tế khu 11 cứu trị. Mục A nghe nấy như thế, thần sắc hơi đổi, thân là trung tá doanh trưởng, hắn tự nhiên không ngốc, trong mơ hồ dường như hắn cảm nhận được con cá lớn trong miệng Tiêu Hoàng. Rốt cuộc là ai, nhưng việc này rốt cuộc là mục đích gì chứ? Mục A cũng không dám hỏi nhiều, đáp lại một tiếng, liền trực tiếp truyền đạt tin tức cho La Kiệt. Đây là cơ hội, ngươi nắm chắc cho tốt. Ba ngày, trong vòng ba ngày, nếu ngươi tìm không được tin tức ta cảm thấy hứng thú, ta sẽ trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói,